Bốn người trên người đều là ướt sũng treo đầy bọt nước, mái tóc ẩm ướt đát đát dính tại trên người. Bốn người dáng người đều là cực bổng. Cao gầy, thướt tha, đều đặn, da rẻ tuyết trắng tinh tế. Đứng chung một chỗ, quả nhiên là tốt một bức mỹ nhân đi tắm đồ. Ùng ục. Lý Bân kích thích nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng trước mắt Ôn Huyền, Ôn Lam, Thẩm Hàm ba người, Lý Bân đều thấy qua lõa thể, hơn nữa, trừ bỏ Ôn Lam ở ngoài, Lý Bân đều thịt quá. Nhưng là, mẹ con này tìm muội ba người trần trụi đứng chung một chỗ thì giác lực đánh vào, vẫn là vô cùng cường hãn, làm Lý Bân thiếu chút nữa máu mũi đều chảy ra. Vừa mới cắm một nửa dục hỏa, thiêu đốt càng thêm thịnh vượng lên. Lại tăng thêm ba người phía trước dẫn đường dáng người cao gầy tinh tế, da rẻ trắng nõn trong suốt Tôn Nhất Ninh, Lý Bân càng là có chút cầm giữ không được, thật hận không thể hiện tại liền xông lên, đêm này bốn cái đại mỹ nhân cấp ngay tại chỗ tử hình, thật tốt tới một lần 4P. Bất quá, nhìn bốn người theo trước mặt cười cười nói nói trải qua, Lý Bân vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ. Ẩn thân thời gian quý giá, sao có thể lãng phí ở quen thuộc nữ nhân trên người đâu này. Muốn thịt nhạc mẫu cùng lão bà của mình, tùy thời đều có thể. Mà Ôn Lam, Lý Bân lại càng không nghĩ lấy phương thức này bắt buộc Ôn Lam cùng chính mình phát sinh quan hệ. Về phần Tôn Nhất Ninh, có nhiệm vụ tại, Lý Bân cũng không có ý định dùng biện pháp như thế đi được đến nàng, không công lãng phí một lần nhiệm vụ khen thưởng cơ hội. Cho nên, Lý Bân ánh mắt, lại lần nữa phóng tới trong phòng tắm khác nữ nhân trên người. Lý Bân giống như là một cái thợ săn giống như, rất nhanh đi tuần tra phòng tắm nội nữ nhân. Tắm vòi sen khu bên này, top 5 top 3 có 7-8 cái nữ nhân ở tắm rửa, rộng mở tắm vòi sen khu có vẻ có chút trống không một chút. Lý Bân đi đến tắm vòi sen phòng bên trong, một đám cách vách cẩn thận rình coi lên. Là tốt rồi, giống như hoàng đế chọn phi giống như, Lý Bân chắp tay sau lưng, nhìn có chút cẩn thận. Tại tối ngoại nghiêng tắm rửa, là một cái hơn 40 tuổi thục phụ, nữ nhân dáng người không tệ. Rất rõ ràng tại kiên trì tập thể hình, hơn 40 tuổi tuổi tác, mông còn rất là ngạo nghễ vểnh lên, vòng eo thượng hơi hơi có chút sẹo lồi, chính là này vú sữa, nhìn làm Lý Bân có chút không thú vị. Nữ nhân này vú sữa tuy rằng cũng thật lớn, nhưng là rủ xuống rất lợi hại, thậm chí có một chút khô quắt cảm giác. Làm nhan phía dưới, dù sao cũng là hơn 40 tuổi tuổi tác rồi, trên mặt còn có một chút nếp nhăn cùng nhàn nhạt vằn, làm Lý Bân lập tức không có hứng thú. Lý Bân lại lần nữa đi vào vài bước, vừa cẩn thận dừng lại tại một cái tắm vòi sen phòng cách vách ngoại hướng về bên trong cẩn thận quan sát bên trong chính đang gội đầu nữ nhân. Nữ nhân này dáng người có chút mê người, eo nhỏ, mông cong, một đôi mượt mà mềm mại giọt nước nhũ đại khái có xê áo ngực lớn nhỏ, tùy theo nữ nhân gội đầu phát thời điểm lay động thân thì một trận run rẩy, mềm mại đầu vú, làm Lý Bân có loại muốn tiến lên hít một hơi dục vọng. Tuyết trắng nước gội đầu bọt biển chảy xuôi tại nữ nhân xinh đẹp quyến rũ thân hình bên trên, nửa chắn nửa che ở giữa, có vẻ càng thêm cám dỗ. Lý Bân xoa xoa đôi bàn tay, đang chuẩn bị tiến lên đối với cái này dáng người rất vừa lòng nữ nhân động thủ lúc, nữ nhân này cũng tắm xong mái tóc, đem mái tóc nhất ném ở giữa, Lý Bân nhìn thấy nữ nhân bộ dáng. Nữ nhân làn da có đen một chút, khuôn mặt cũng không tính xấu, nhưng là cũng xưng không lên xinh đẹp, nữ nhân này dáng người là không tệ. Nhưng là này tướng mạo cùng khí chất, cũng không phải là Lý Bân yêu thích loại hình. Lý Bân nguyên vốn đã vươn đi ra tay, lại lập tức thu trở về. Thời gian có hạn, được chọn cái dáng người, bộ dạng, càng phương diện đều vừa lòng mới được. Lý Bân cố nhịn muốn tận tình gian dâm những cái này nữ nhân xúc động, quay đầu nhìn về phía một chỗ khác tắm vòi sen phòng cách vách. Này vừa nhìn, Lý Bân ánh mắt lập tức thả ra hào quang. Người mẫu dáng người cao gầy đại mỹ nữ chân dài Lý Bân ngoạn không ít, nhưng là loại này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh vóc dáng nhỏ nữ nhân, Lý Bân đổ còn thật không có chơi đùa. Trắng nõn giống như mỡ dê ngọc bình thường tinh tế làn da, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nhỏ nhắn mềm mại dáng người, ước chừng chỉ 1m5 mấy thân cao, dáng người lại có chút đều đặn, bắp chân thon dài, đùi tròn trịa, không thô không tỉ mỉ, không có một chút tì vết nào cùng nữ nhân bình thường có chân mao cùng da gà khúc mắc. Vừa nhìn chính là trải qua tỉ mỉ hộ lý. Nữ nhân khom lưng vẽ loạn tắm rửa nhũ tại trên bắp chân thời điểm, mật đào mông ngạo nghễ vểnh lên, có thể theo nữ nhân phía sau nhìn đến hai bên tuyết trắng mông cong ở giữa lộ ra phấn nộn bào ngư. Nữ nhân trước ngực vú không lớn, nhưng là Lý Bân đánh giá cũng có bề áo ngực lớn nhỏ, vừa vặn đủ Lý Bân một tay nắm giữ. Một đầu tóc dài đen nhánh tuy rằng dính ướt dính vào lưng, lại nhìn như trước rất là nhu thuận xinh đẹp. Mà nữ nhân khuôn mặt, tắc càng là hấp dẫn Lý Bân, làm Lý Bân có chút kinh diễm. Con mẹ nó, nữ nhân này, không phải là cái kia võng hồng nữ chủ bá Phùng Đề Mạc sao? Chương 433 Phùng Đề Mạc. Lại đang nơi này gặp được Phùng Đề Mạc. Đều nói Đề Mạc 1m5, này thân cao thật đúng là thấp bé. Lý Bân đi lên trước, thừa dịp Phùng Đề Mạc tại mái tóc công phu so đo thân cao, nói Phùng Đề Mạc chỉ 1m5 cái này có chút quá mức phân, bất quá, Phùng Đề Mạc này thân cao, tuyệt đối bất quá 155. Bất quá, Phùng Đề Mạc này xinh xắn hoạt bát nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, khoan hãy nói, rất có nữ nhân vị. Đặc biệt này nhỏ nhắn xinh xắn dáng người còn thướt tha mạn diệu, muốn ngực có ngực, muốn mông có dám cổ, chân tuy rằng ngắn, nhưng là thân thể tỷ lệ đỉnh quân hoành. Eo nhỏ, tay chân lèo khèo, hai khỏa tuyết trắng non mềm viên thịt tròn trịa, cũng có bê áo ngực. Chính là này đầu vú có đen một chút, Lý Bân đánh giá, này Phùng Đề Mạc không ít bị người khác muốn làm. Lý Bân ngồi xổm người xuống liếc mắt nhìn Phùng Đề Mạc tiểu huyệt, đen nhánh lông mờ u lúc, xử lý có chút sạch sẽ lỗ bướm đỉnh tinh xảo, ngay cả có một chút tím bầm. Nhìn Phùng Đề Mạc tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng tại trên người vẽ loạn sữa tắm, kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tuyết trắng thân thể yêu kiều nhìn một cái không sót gì bày ra tại trước mắt của mình, đặc biệt Phùng Đề Mạc còn rất là cẩn thận tại mình lỗ lồn thượng vẽ loạn sữa tắm lau tiểu huyệt, nhìn Lý Bân tính dục lập tức liền lên đây. Tại loại này không khí phía dưới, nguyên bản Lý Bân liền cả người khô nóng, dục hỏa đốt người, như vậy nhất câu dẫn, Lý Bân càng là khô nóng khó nhịn. Dưới hông côn thịt tuy rằng nhìn không tới, nhưng là Lý Bân có thể cảm giác được, chính mình côn thịt sưng tấy có chút khó chịu. Cũng không quản này Phùng Đề Mạc có phải hay không cái hàng nát rồi, trước cạn một pháo phát tiết một chút nói sau. Càng là quen thuộc thiếu phụ, thịt càng dễ dàng. Giống như là mới vừa cái kia kêu theo mộng tiểu nữ hài, phía dưới lại nộn lại nhanh, tiểu sử nữ một cái, cắm vào đều không chen vào lọt, Lý Bân phỏng chừng. Mình coi như là muốn cưỡng gian nàng, phỏng chừng côn thịt đều nhét vào không lọt. Mà này Phùng Đề Mạc lại bất đồng, này vừa nhìn chính là bị khai phá quá rất nhiều lần tiểu lẳng lơ, muốn đem côn thịt nhét vào loại này huyệt dâm, phỏng chừng đơn giản hơn. Lý Bân hiện tại cũng là tinh trùng lên óc, dục hỏa đốt người, trong hoàn cảnh này, khắp nơi xinh đẹp phu nhân cùng võng hồng, trần trụi xinh đẹp đồng thể, tăng thêm này ấm áp mờ mịt phòng tắm, là nam nhân chỉ sợ cũng không nhịn được trong lòng tà ác dục vọng. Tại nữ phòng tắm tận tình du lịch, đơn giản là sở hữu nam nhân xinh đẹp mộng. Càng huống chi, vẫn là tại loại này cực kỳ cao cấp tràn đầy xinh đẹp phu nhân cao cấp hội sở trong phòng tắm. 3 giờ, chính mình có thể làm sự tình liền nhiều hơn. Có thể làm nữ nhân, cũng nhiều. Trong lòng nghĩ, Lý Bân đã khẩn trương hô hấp dồn dập, nhịp tâm đập nhanh, hai tay nắm tay, thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Trước mắt Phùng Đề Mạc, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Dáng người thướt tha, Lý Bân càng xem càng là có hương vị, càng xem càng là sao động. Tinh trùng lên óc phía dưới, Lý Bân cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp đi lên trước, thừa dịp Phùng Đề Mạc cọ rửa thân thể thời điểm, duỗi tay theo Phùng Đề Mạc phía sau, ôm chặt lấy Phùng Đề Mạc nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể, một tay che Phùng Đề Mạc miệng, một tay cầm chặt Phùng Đề Mạc mượt mà kiểu nhũ, trực tiếp đem Phùng Đề Mạc nhấn ở tại bức tường một bên. Ấm áp dòng nước cọ rửa hai người thân thể, Lý Bân bị nước trôi cả người ướt át, thân ảnh tại dòng nước phác họa hạ như ẩn như hiện. Phùng Đề Mạc bị đột nhiên bất ngờ vô hình thân thể ôm lấy, lập tức kinh hoàng sợ hãi, muốn thét chói tai kêu cứu, lại bị vô hình bàn tay che kín miệng, căn bản không thể phát ra âm thanh, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể yêu kiều, càng là trực tiếp bị kia luồng vô hình lực lượng cường đại theo trên mặt đất xách không. Phùng Đề Mạc kinh hoàng nhìn bốn phía, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Theo bên cạnh nhìn, là tốt rồi giống như Phùng Đề Mạc bay lên trời, bị đặt ở bức tường một bên, hai tay bị khống chế, hai chân lăng không đạp loạn. Nhưng mà, bên cạnh đang tắm các nữ nhân, căn bản không có người chú ý tới nơi này phát sinh biến hóa. Phùng Đề Mạc kinh hoàng nức nở âm thanh, cũng bị soạt soạt xôn xao tiếng nước bao phủ. Lý Bân thô lỗ bàn tay to dùng sức vuốt ve Phùng Đề Mạc vú sữa. Không rên một tiếng đem chính mình cứng rắn như sắt ngẩng lên thật cao côn thịt theo Phùng Đề Mạc tuyết trắng mông nhỏ ở giữa cắm vào Phùng Đề Mạc phần hông. Côn thịt dính lấy cọ rửa dòng nước, cô suy một tiếng trực tiếp trượt vào Phùng Đề Mạc ẩm ướt đát đát huyệt dâm. hoảng loạn kinh hoàng. Phùng Đề Mặc lập tức cả người run run, kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Nàng này lúc sau đã cảm giác được, mình là bị một cái vô hình nam nhân khống chế được thân thể. Mà phía sau cái kia vô ảnh vô hình nam nhân, muốn đem côn thịt nhét vào nàng bên trong thân thể, cường bạo nàng. Phùng Đề Mặc thực nghĩ thét chói tai kêu cứu, thực muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là vật gì, nhưng là, vô hình kia bàn tay che nàng quả thực muốn ngạt thở. Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn phối hợp ta. Nếu không, ta liền giết chết ngươi. Cũng không cần lo cho ta là cái gì. Ta chỉ muốn chơi làm trêu đùa ngươi tiểu lẳng lơ. Thích xong rồi ta bước đi. Ngươi nếu là dãy giụa, phát ra âm thanh, ta về sau liền ngày ngày cuốn lấy ngươi. Cho ngươi sống không bằng chết. Lý Bân kiềm chế âm thanh, dùng khàn khàn âm trầm âm thanh tại Phùng Đề Mặc bên tai lạnh lùng nói. Chương 434 tùy ý cường bảo. Phùng Đề Mặc sợ hãi gật gật đầu, run rẩy phát run thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nước mắt thuận theo vòi phun phun ra dòng nước theo khóe mắt trượt xuống. Nàng bị loại này thần bí mà lực lượng quỷ dị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người buộc chặt. Này đã vượt qua nàng nhận thức, nàng sợ hãi, căn bản không dám phản kháng. Cảm nhận được Phùng Đề Mặc bỏ qua chống cự, Lý Bân lúc này mới nếm thử đem Phùng Đề Mặc thân thể theo trong ngực buông xuống. Làm Phùng Đề Mặc nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, đầy đủ một ôm thân thể đặt ở ẩm ướt trượt trên mặt đất. Mông nhếch lên đến, nhìn đến Phùng Đề Mặc như là một cái dọa hỏng tiểu dương cao bình thường run rẩy phát run đứng lấy động cũng không dám động, Lý Bân lại đang Phùng Đề Mặc bên tai lạnh lùng nói. Phùng Đề Mặc sợ hãi nức nở, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm người ta thấy do liên. Đối mặt thần bí vô hình âm thanh uy hiếp cùng mệnh lệnh. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra Phùng Đề Mặc chỉ có thể ở sợ hãi trung run rẩy, ngoan ngoãn nghe theo cái kia âm thanh mệnh lệnh. Phùng Đề Mặc hai chân bị một cổ lực lượng vô hình tách ra, thân thể của nàng tựa vào bức tường phía trên, mềm mại đầy đặn mông nhỏ hơi hơi nhích lên. Tiếp lấy, Phùng Đề Mặc đột nhiên cả người run, nàng tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng là, nàng có thể cảm giác được, một cây lửa nóng cứng rắn côn thịt, đã cắm vào thân thể của nàng. Nàng có thể xác định chính là, nàng bị một cổ lực lượng thần bí cường bảo. Chẳng lẽ, trên cái thế giới này, thật có quỷ? Phùng Đề Mặc đột nhiên nghĩ đến quỷ, lập tức bị dọa đến cả người cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, môi đều tại run rẩy. Nàng cảm giác mình là bị quỷ cường bảo. Càng là như thế, nàng càng là không dám lộ ra, bởi vì, nàng không biết, cái này thần bí đồ vật, biết làm xảy ra chuyện gì đến. Tựa như cái kia thần bí âm thanh nói. Nó có thể cuốn lấy nàng, làm nàng sống không bằng chết. Càng là thần bí đồ vật, thì càng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Phùng Đề Mặc hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng. Tùy ý kia lực lượng thần bí đặt ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên người, ôm lấy nàng hai cái vú sữa liều mạng thô lỗ vuốt ve vân vê. Âm đảo, càng là bị một cây lửa nóng cứng rắn côn thịt hung hăng quất cắm. Lý Bân hưng phấn ôm lấy trước người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân, nhìn Phùng Đề Mặc tuyết trắng non mềm lung linh ngọc thể tại chính mình vô hình dưới thân thể bị thịt một trận lay động giật, Lý Bân tà dục được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Loại tà ác này cưỡng gian cùng chiếm giữ, làm Lý Bân cảm thấy phi thường kích thích, phi thường có ý tứ. Đặc biệt, hiện tại này hoàn cảnh là đang tại nữ trong phòng tắm, không kiêng nể gì cưỡng gian một cái nữ nhân. Loại cảm giác này, làm Lý Bân có chút nghiện. Như vậy kích thích chuyện tốt, trước kia nằm mơ đều mộng không đến. Hiện tại, thế nhưng có thể chân chính thực hiện. Quá kích thích, quá thích. Lý Bân hưng phấn một phen hung hăng ấn chặt Phùng Đề Mặc tóc dài, đem tiểu tiểu đầu ấn chặt, một tay bài ở Phùng Đề Mặc bả vai, hung hăng dùng chính mình vô hình thân thể va chạm Phùng Đề Mặc ngạo nghễ vỉnh lên tuyết trắng mật đào mông. Ba ba ba va chạm âm thanh, bởi vì có dòng nước quan hệ. Rất là vang dội. Tùy theo Lý Bân xung kích lực đạo càng lúc càng lớn, xâm nhập càng ngày càng sâu, bị cường bạo Phùng Đề Mặc, cũng theo kinh hoàng cùng sợ hãi chung dần dần bị lạc. Mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích không khí phía dưới, Phùng Đề Mặc đã khắc chế không nổi bị thịt bản năng tiến vào sinh lý thượng đỉnh phong. Lý Bân có thể cảm giác được, Phùng Đề Mặc mỹ diệu huyệt dâm, đã đang không ngừng phân bố dâm thủy, giật nhúc nhích càng ngày càng kịch liệt. Nóng cháy côn thịt. Tại ẩm ướt trượt lỗ lồn bọc vào quất cắm, làm Lý Bân cảm giác mình tựa như là một cây nung đỏ thiết côn, bị đặt ở lạnh lẽo thủy bên trong, loại cảm giác này, làm toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, toàn bộ khô nóng thân thể cũng bắt đầu trở nên buông lỏng thoải mái xuống. Thật sự là quá thoải mái, quá kích thích. Lý Bân cảm giác chính mình hôm nay có thể thịt 10 cái cũng không mệt. Mẹ! Phùng Đề Mạc huyệt dâm, đột nhiên kịch liệt kẹp hút, giật giật nhúc nhích lỗ lồn, lập tức gắt gao hút vào Lý Bân côn thịt. Đang tại rất nhanh quất cắm Phùng Đề Mạc huyệt dâm Lý Bân, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả người run run phía dưới, côn thịt đột nhiên nhất trướng. Cơ hồ là đồng thời, bị cường bạo Phùng Đề Mạc cùng Lý Bân cùng một chỗ đạt tới cao trào. Xì, cao trào mãnh liệt hàng lâm, Phùng Đề Mạc trực tiếp chiều phun đi ra. Mà Lý Bân, cũng ở đây kích thích mà làm người ta cực độ không khí phía dưới, trực tiếp bắn ra. Lửa nóng nóng bỏng tinh dịch, đậm đặc một đống đống tại Phùng Đề Mạc tử cung nội trượt tiết. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh Phùng Đề Mạc, âm đạo cũng rất là ngắn nhỏ, Lý Bân quy đầu, ngay ngắn nhi đều là cắm vào Phùng Đề Mạc tử cung. Tinh dịch bị trực tiếp bắn vào Phùng Đề Mạc tử cung bên trong, nóng Phùng Đề Mạc cao trào không ngừng. Tận tình phóng ra một lần Lý Bân, đợi tinh dịch toàn bộ bắn vào Phùng Đề Mạc bên trong thân thể sau đó, lúc này mới tâm vừa lòng chân đem côn thịt rút ra. Tùy ý vòi phun dòng nước cọ rửa tại trên thân thể của mình. Lại là đã trải qua kinh hoàng khẩn trương cường bạo, lại là đã trải qua cao trào chiều phun Phùng Đề Mạc, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đã không có khí lực, cả người mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ ở tại trên mặt đất. Chương 435 tang cầm lấy phòng nữ người mẫu xe. Lý Bân cười dâm cúi người xuống, lạnh lùng tại Phùng Đề Mạc tai bên cạnh nhỏ giọng nói lẳng lơ, vừa mới sự tình, người coi như không có gì cả phát sinh quá, nếu là người dám nói ra, ta đã ngày ngày tới tìm ngươi. Tra tấn đến ngươi sống không bằng chết. Phùng Đề Mạc bị dọa đến cả người run run, miễn cưỡng lật người, thở gấp liên tục, tuyết trắng mỹ nhũ một trận phập phồng, hai chân mở ra, nàng nhìn thấy mình lỗ lồn chính chảy xuống sau cao trào dâm thủy cùng nam nhân màu trắng sữa tinh dịch. Nàng hiện tại trong đầu trống rỗng, nước mắt, mồ hôi, bị dòng nước cọ rửa chảy xuôi xuống. Sau cao trào ửng hồng sắc mặt, lại lần nữa trở nên một mảnh trắng bệch. Ôi chao, ngươi làm sao vậy? Lúc này, một bên trải qua một cái thiếu phụ phát hiện Phùng Đề Mạc dị thường, khẩn trương đi đi lên. Phùng Đề Mạc gấp gáp run rẩy phát run cuộn mình thân thể, sợ hãi lắc đầu, nói thầm trong lòng nói ta không sao, ta không cẩn thận ngã một chút, ngươi chớ xía vào ta, ngươi tránh ra, không muốn. Nhìn Phùng Đề Mạc bị dọa đến không nhẹ, Lý Bân nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ Phùng Đề Mạc đầu. Nhìn hai cái quan tâm đi đi lên thiếu phụ đem Phùng Đề Mạc nâng dậy, Lý Bân lúc này mới tâm vừa lòng chân bỏ đi. Tại Phùng Đề Mạc trên người tận tình phát tiết một lần, làm Lý Bân vừa mới khô nóng thân thể cuối cùng là thư thái rất nhiều. Dưới hông khô nóng xương tấy côn thịt, lúc này cũng nghiêng mềm xuống. Nhưng là, này mập mờ hoàn cảnh, này kích tình cưỡng hiếp, làm Lý Bân vẫn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn. Lý Bân ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tắm vòi sen phòng khác cách vách. Này tắm vòi sen phòng một ô đều là ngăn cách, chỉ có một mặt rộng mở, cho nên, Lý Bân không đi gần, căn bản nhìn không tới bên trong còn có hay không người. Đang lúc Lý Bân tính toán đi vào trong tiếp tục nhìn có hay không để ý loại người tốt thời điểm, một cái dáng người sung túc cao gầy, tiền đột hậu kiều gợi cảm lõa thể mỹ nữ theo bên trong một cái tắm vòi sen cách vách rửa xong thân thể đi ra. Cùng Lý Bân gặp thoáng qua. Lý Bân gấp gáp mắt thèm quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân mông cong, nhìn nước miếng đều phải chảy xuống. Nữ nhân này thân cao phỏng chừng có 175 trái phải, màu lúa mì làn da nhìn đỉnh là kiện mỹ, mặc dù nhỏ mạch sắc làn da có vẻ không có tuyết trắng làn da như vậy non mềm, nhưng là lại cũng không phải bình thường nhanh đến tinh tế, càng nhiều một tia gợi cảm cùng cuồng dã. Cuộn sóng hình tóc dài ẩm ướt đát đát dính thân thể. Hoàn mỹ dáng người buộc vòng quanh một đạo hình chữ S đường cong. Kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên đại mật đào mông, giống như là một viên đại mật đào giống như, tròn xoe, ngạo nghễ vểnh lên hữu lực, nhìn là tốt rồi giống như thạch hoa quả bình thường quy bắn, làm người ta nhịn không được muốn đi lên hung hăng chụp thượng một cái tát. Nữ nhân đi đường tư thế, giống như là người mẫu bình thường rất là khí chất, giống như là một người mẫu, một cách tự nhiên đi khí chàng thực chân bước chân mèo. Bắp đùi thon dài có chút thô, nhưng là không chút nào có vẻ mập mạp, ngược lại tròn trịa hữu lực, tràn đầy tính cám dỗ và kiện mỹ đường nét. Lý Bân nhìn nữ nhân hướng về tang cầm lấy phòng bước đi đi, lập tức chưa thỏa mãn đi theo sát.

Tôn Nhất Ninh lại bắt đầu động lên không đứng đắn suy nghĩ. Còn có thể làm sao? Hắn là ta tỷ phụ a, ta lại có thể làm sao à? Có lẽ có một chút cảm tình, chính là không chiếm được kết quả a. Ôn Lam có chút phiền muộn thở dài một hơi, u buồn nhìn Lý Bân rời đi phương hướng yêu thương nói. Nhà đầu ngốc, ngươi đã như vậy thương hắn, ngươi vì sao nhất định phải kìm nén trong lòng, vì sao nhất định phải kháng cự đoạn này cảm tình đâu này? Có vấn đề, chúng ta cùng một chỗ giải quyết không là được rồi. Ngươi thật tốt suy nghĩ, ngươi và tỷ phu ngươi tại cùng một chỗ, ngươi lớn nhất băn khoăn là cái gì? Tôn Nhất Ninh tại một bên hướng dẫn từng bước giọng ôn nhu dẫn đường hỏi. Đương nhiên là tỷ tỷ của ta a, ta, để ta làm tỷ tỷ bên thứ ba, phá hỏng tỷ tỷ gia đình. Như vậy quá tội ác rồi, không phải sao? Ôn Lam nghiêm túc quay đầu nhìn Tôn Nhất Ninh bất đắc dĩ nói chính là bởi vì không có biện pháp giải quyết vấn đề này, cho nên ta muốn chịu đựng, mới chịu thống khổ. Còn có ta mẹ cùng ta ba. Ba mẹ ta nếu biết, ta cùng tỷ phu, kia, vậy khẳng định không đánh chết ta không thể. Ôn Lam có chút xấu hổ che lấy đỏ bừng khuôn mặt, càng nói càng là cảm thấy xấu hổ sợ hãi. Nhìn Ôn Lam như vậy xinh đẹp bộ dạng, Tôn Nhất Ninh cho dù là cái nữ nhân, cũng nhìn ngây ngốc. Ôn Lam như vậy trời sinh lộ ra mỹ lệ cùng quyến rũ, đơn giản là có thể nam nữ thông sát mị hoặc. Vậy ngươi liền nghĩ biện pháp trước giải quyết tỷ tỷ ngươi. Tôn Nhất Ninh tặc hề hề cười, thần thần bí bí đối với Ôn Lam nói chỉ cần tỷ tỷ ngươi không ngại, vậy ngươi cùng tỷ phu ngươi không phải có thể yên tâm thoải mái tại cùng một chỗ nữa à. Đến lúc đó tìm muội hai người một cái lão công, hạnh phúc sinh hoạt cùng một chỗ, ngươi không biết là rất tốt sao. Nghe được Tôn Nhất Ninh đề nghị, Ôn Lam lập tức kinh ngạc há to mồm nhìn Tôn Nhất Ninh nói ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu này. Ta tỷ làm sao có khả năng tiếp nhận, ngươi cho rằng ta tỷ phu là món đồ chơi à. Tỷ tỷ có thể cho ta chia sẻ ngoạn, nhưng hắn là tỷ tỷ của ta trưởng phu. Quốc gia chúng ta nhưng là chế độ một vợ một chồng, tỷ tỷ của ta làm sao có khả năng tiếp nhận. Đây chính là loạn luân. Đơn thuần, Tôn Nhất Ninh đưa ra nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc bãi liễu bãi, ôm Ôn Lam thần thần bí bí nói của ta tiểu đứa ngốc, những người có tiền kia người, làm quan, cái nào không phải là cùng cô em vợ có một chân. Tỷ phu yêu thích cô em vợ yêu thích tỷ phu, thậm chí rất bình thường nha. Đúng, quốc gia chúng ta là chế độ một vợ một chồng, nhưng là, nuôi tiểu tam còn thiếu sao? Bao nuôi nữ nhân còn thiếu sao? Kia một chút có quyền thế, cái nào không phải là tam thê tứ thiếp? Lão bà của người ta náo loạn sao? Để ý sao? Đây cũng chính là lừa nhỏ bé dân chúng xiếc. Trên thực tế, những người có tiền kia nhân bí mật ngoạn, cái nào không phải là làm trái luân lý? Việc này chính là ngươi không biết mà thôi. Ta vừa mới bắt đầu tiếp xúc cái này vòng tròn thời điểm chỉ cảm thấy quý vòng thật loạn, hiện tại, ngược lại cảm thấy đây là nhân chi thường tình, quốc gia chúng ta từ xưa đến nay, không phải là một chồng nhiều vợ, thê thiếp thành đàn thôi. Yếu tố nam tính, nhiều vài cái lão bà rất bình thường a. Ngươi và chị ngươi là thân tỉ muội, tục ngữ nói phù sa không lưu ruộng ngoài, tỉ muội hai người đều lưu lại trong nhà không rất tốt nha. Tôn Nhất Ninh bắt đầu dùng chính mình oai môn tà thuyết hướng dẫn lên Ôn Lam. Đơn thuần Ôn Lam bị Tôn Nhất Ninh vừa nói như vậy, không khỏi có chút tim đập thình thịch lên. Kia ba mẹ bên kia làm sao bây giờ? Ôn Lam vẫn có một chút rối rắm hỏi. Chương 464 mẫu nữ hoa. Giấu giếm không phải xong chuyện. Không thể ba mẹ ngươi còn luyến tiếp ngươi gả đi ra ngoài. Ngươi cũng không phải là muốn đường đường chính chính cùng tỷ phu ngươi kết hôn. Bí mật cùng tỷ phu ngươi tại cùng một chỗ. Chỉ cần tỷ tỷ ngươi có thể tiếp nhận, cái khác đều không là vấn đề a. Tôn Nhất Ninh cười tủm tỉm tiếp tục cấp Ôn Lam thổi gió thoảng bên tai. Kia, ta đây muốn như thế nào mới có thể để ta tỷ tiếp nhận đâu này? Ta tỷ đối với ta là tốt lắm, từ nhỏ cái gì đồ chơi ăn ngon đều theo ta chia sẻ, nhưng là đây chính là ta tỷ phủ. Ta tỷ tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận, Ôn Lam vẫn lắc đầu một cái nói. Vậy thì phải chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp nha. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Tôn Nhất Ninh tặc hề hề cười. Vỗ Ôn Lam lưng nói. Ngươi có biện pháp, Ôn Lam có chút kích động nhìn Tôn Nhất Ninh, trong mắt chớp động chờ đợi. Biện pháp là nhân nghĩ ra, được trước xem chị ngươi khẩu phong đúng không? Hơn nữa, là nhân liền đều có nhược điểm, chị ngươi cũng là người, lòng người đều là thịt trưởng, không có khả năng quyết tâm. Tôn Nhất Ninh đắc ý một cái vỗ tay vang lên, tràn đầy tự tin nói. Nhất Ninh, ta có cảm giác, chúng ta như vậy, thật là tà ác a. Ôn Lam có chút xấu hổ đỏ mặt, mím miệng thật chặt môi nói. Của ta nha đầu ngốc, là ngươi quá đơn thuần. Này không có gì tà ác, nếu như có thể thành công, không phải là đều là đại hoan hỉ sự tình sao? Tôn Nhất Ninh ôm Ôn Lam vỗ về nói, khóe miệng chậm rãi giơ lên một chút thực hiện được ý cười. Cùng lúc đó, Lý Bân chạy tới thê tử Ôn Huyền cùng nhạc mẫu Thẩm Hàm phòng ngoài. Ở ngoài cửa nghe lén trong chốc lát sau đó, Lý Bân nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Thùng thùng thùng. Ai à, bên trong truyền đến Ôn Huyền kỳ quái âm thanh. Là ta, lão bà, ta tới thăm ngươi một chút cùng mẹ. Lý Bân cười hồi đáp. Ngươi chờ một chút, Ôn Huyền âm thanh có vẻ có chút hoảng loạn, sau một lúc lâu sau đó, mới nói ngươi vào đi. Lúc này Ôn Huyền cùng Thẩm Hàm đều đã làm tốt spa, đang tại phòng trò chuyện. Lý Bân đi vào cửa, vừa vặn nhìn thấy nhạc mẫu Thẩm Hàm chính dựa vào đầu giường uống trà. Mà thê tử tắc đứng ở bên giường, hình như vừa mới mặc xong quần áo. Tiểu Bân đến đây à? Thẩm Hàm nhìn đến Lý Bân vào cửa, trên mặt lập tức nhiễm lấy một tầng đỏ ửng, hưng phấn mím môi sau đó, si ngốc liếc mắt nhìn Lý Bân nói. Lão công, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không nhận lấy, vừa rồi ngươi làm gì thế đi? Ôn Huyền có chút thẹn thùng liếc mắt nhìn Lý Bân tò mò hỏi. Dù sao bên cạnh có mẫu thân ở đây, ba người cũng chỉ là mặc lấy áo choàng tắm, điều này làm cho Ôn Huyền chung quy cảm thấy có chút lúng túng khó xử cùng mập mờ. Đặc biệt nghĩ đến mẫu thân nội y cùng quần lót cũng không mặc phía trên, Ôn Huyền liền càng trở lên cảm thấy lúng túng khó xử. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn nhạc mẫu, ánh mắt lướt qua nhạc mẫu ngực, cũng không biết Thẩm Hàm là cố ý hay là vô tình. Rộng thùng thình áo choàng tắm đạp kéo lấy, lộ ra trước ngực nhất đại đoàn tuyết trắng, hàng sâu khe ngực mê người vô cùng. Càng phải mệnh chính là, Lý Bân còn chứng kiến nhạc mẫu ngực nhô ra hai cái kích đột. Lại nhìn nhạc mẫu giường mát xa phía trên, thế nhưng còn thả áo ngực cùng quần lót. Rất rõ ràng, nhạc mẫu là cố ý treo không nương. Nhìn đến Lý Bân nhìn chính mình, Thẩm Hàm lập tức vặn vẹo uốn éo thân thể, cố ý mở ra hai chân của mình. Kiều Mỹ le đầu lưỡi liếm môi một cái, mị thái ngàn vạn, nhìn Lý Bân có chút miệng đắng lưỡi khô. Này mấy ngày không làm nhạc mẫu, phỏng chừng nhạc mẫu hai ngày này là tao không được, thế nhưng lá gan lớn như vậy, tại nữ nhi bên cạnh câu dẫn con rể. Lão công, Ôn Huyền gặp Lý Bân sững sờ nhìn mẫu thân bên kia, có chút tò mò tiếp tục hỏi. À, nha, ta quên mang trên điện thoại đến đây, ta suy nghĩ các ngươi đang làm spa. Vừa rồi sẽ không biết xấu hổ quá tới tìm các ngươi, cho nên liền chính mình tùy tiện nơi nơi đi dạo một chút, cũng không có gì hào ngoạn, nhìn thời gian không sai biệt, liền tới hỏi một chút các ngươi phải đi về có hay không. Lý Bân lập tức gãi gãi đầu, có chút quẫn bách hồi đáp. Nha, ngươi không đi làm spa, bên này spa thật thoải mái. Ôi chào, đúng rồi, làm sao ngươi biết ta cùng mẹ tại đây một bên? Ôn Huyền tùy ý hỏi. Nha, là ta hỏi trước sân khấu nha. Bị Ôn Huyền hỏi lên như vậy, Lý Bân thiếu chút nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh, có chút lúng túng khó xử đáp lại nói. Bây giờ cùng nhạc mẫu, thê tử cùng tồn tại một cái mập mờ gian phòng nhỏ, hơn nữa đều mặc rộng thùng thình đồ ngủ, này không khí, Lý Bân hưng phấn trong lòng đồng thời, không khỏi cũng có một chút lúng túng khó xử cùng khẩn trương. Tiểu Bân, ngốc đứng ở đó làm gì? Tọa nha, vẫn là Thẩm Hàm trước phá vỡ cục diện bế tắc. Gừng càng già càng cay, Thẩm Hàm cười tủm tỉm hướng về Lý Bân vẫy vẫy tay, ý bảo Lý Bân ngồi ở giường của mình một bên. Chương 465 thăm dò. Bộ dáng kia, trái ngược với là một cái mẫu thân tại tiếp đón con trai bảo bối của mình, một bên Ôn Huyền thật cũng không cảm thấy có vấn đề, chính là ghen tuông mười chân nói hừ. Ngươi nhìn, hiện tại khiến cho thật giống như ta là nàng dâu, ngươi là mẹ thân nhi tử tựa như. Lý Bân cười hề hề đi đến nhạc mẫu Thẩm Hàm mép giường, cũng không khách sáo, trực tiếp một cách tự nhiên nhất mông ngồi ở Thẩm Hàm bên cạnh, cười nói cái đó đúng. Vốn là ta chính là mẹ thân nhi tử nha, mẹ cũng đã sớm nói, về sau ta là nàng thân nhi tử, ngươi chính là nàng dâu, ha ha ha. Đến, con trai bảo bối, mẹ nút ngươi ăn khối hoa quả. Thẩm Hàm theo trên tủ đầu giường dùng răng ký đinh một khối dưa hấu, cười đút tới Lý Bân bờ môi. Không được, mẹ, ta cũng muốn. Ôn Huyền lúc này cũng làm nũng tọa, há hốc mồm cùng mẫu thân Thẩm Hàm muốn hoa quả ăn. Nhà đầu chết tiệt kia, người bên kia không phải là có sao. Chính mình đi lấy ra ăn. Thẩm Hàm cười mắng đánh một cái tát Ôn Huyền mông. Mẹ, ngươi có thể thật bất công. Ôn Huyền cười quệt quẹt miệng ba, hưng phấn trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, đột nhiên há mồm ra muốn đi thưởng Thẩm Hàm uy cấp Lý Bân dưa hấu. Thẩm Hàm lập tức cười gãi gãi Ôn Huyền nách, cười ha hả đem dưa hấu đút tới Lý Bân trong miệng. Ôn Huyền không phục cũng cười nháo cào lên mẫu thân nách, hai người lập tức cười đùa tại cùng một chỗ. Đối với mẫu thân và trưởng phu hiện tại quan hệ càng ngày càng tốt thay đổi, Ôn Huyền trong lòng phi thường vui mừng, liền mang theo, nàng nguyên bản cùng mẫu thân có chút cứng ngắc quan hệ, cũng cải thiện càng ngày càng tốt rồi. Ngay tại vừa mới Lý Bân trước khi tiến đến, Ôn Huyền cùng mẫu thân Thẩm Hàm ngay tại tán gẫu Lý Bân, mẫu thân đối với trưởng phu Lý Bân thưởng thức và vừa lòng là tràn đầy hài lòng, điều này làm cho Ôn Huyền cao hứng phi thường. Vừa nghĩ đến trước kia mẫu thân và trưởng phu ở giữa cứng ngắc quan hệ, nghĩ đến phía trước Lý Bân tại trong nhà gian nan, Ôn Huyền liền vui mừng yên lặng rơi lệ. Nhìn mẹ con hai người làm nũng trêu đùa, Lý Bân nhìn cũng là trong lòng hạnh phúc không thôi. Xem như nam nhân, có thể có được như vậy một đôi mẫu nữ hoa, phu phục cần gì. Nếu như lại tăng thêm cô em vợ Ôn Lam, kia thật đúng là tuyệt không thể tả, chết đề không nối tiếc. Nhìn mẹ con hai người kiều mị xinh đẹp đồng thể, một cái tà ác ý nghĩ không khỏi theo Lý Bân trong lòng thẳng lên. Hôm nay tốt như vậy dạy dỗ nhạc mẫu cùng thê tử cơ hội, Lý Bân cảm thấy chính mình có thể thật tốt nắm chắc. Hiện tại như vậy mập mờ không khí, nhạc mẫu cùng thê tử đều tại, chính mình liền thăm dò làm một chút khác người hành động, nhìn nhìn thê tử cùng nhạc mẫu sức chịu đựng, cũng làm cho các nàng hai người thích ứng một chút ba người tại cùng một chỗ thân thiết cảm giác, vì chính mình tha thiết ước mơ ba người hành đánh một cái trụ cột. Hảo lão bà của ta, mẹ uy cho ta ăn, ta uy cho ngươi ăn cũng giống như vậy, đến, ta phân ngươi một nửa. Lý Bân nói, cũng tiếp cận cắn khối dưa hấu đút tới Ôn Huyền bờ môi ậm ờ nói. Nhìn đến trượng phu ở trước mặt mẫu thân cùng chính mình như vậy buồn nôn, Ôn Huyền lập tức xấu hổ đỏ mặt, hờn dỗi mắng a. Mẹ tại nhìn, ngươi cũng không sợ bị. Mẹ nhìn làm sao vậy? Mẹ lại không phải là ngoại nhân. Thẩm Hàm có chút ghen bóp Ôn Huyền một phen, không giận tự uy đối với Ôn Huyền quát lớn. Tốt, mẹ, vậy ngươi nhưng đừng cảm thấy buồn nôn. Ôn Huyền ha ha cười, thẹn thùng há mồm ra, tiến đến Lý Bân bờ môi, cắn một cái Lý Bân trong miệng nửa khối dưa hấu. Cùng lúc đó, Lý Bân đột nhiên ôm lấy Ôn Huyền, liền mang theo thủy nộn nhiều chất lỏng dưa hấu cùng một chỗ, hôn lên Ôn Huyền kiều môi. A, Ôn Huyền bị Lý Bân đột nhiên bất ngờ hôn làm cho ngẩn người, tiếp lấy, chính là xấu hổ mặt đỏ tai hồng lên. Dù sao có mẫu thân tại một bên nhìn, hơn nữa ba người vẫn ngồi ở trên một cái giường, loại này cảm giác kỳ quái, làm Ôn Huyền từng là cảm thấy xấu hổ khẩn trương, lại là cảm thấy hưng phấn cùng khác thường kích thích. Đối mặt Lý Bân hôn nồng nhiệt cùng ôm, Ôn Huyền thở gấp thân thể mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng. Mà Lý Bân, lúc này cũng không có rơi xuống chính mình tốt nhạc mẫu, thừa dịp cùng Ôn Huyền hôn môi công phu, bàn tay trực tiếp trượt vào nhạc mẫu đẫy đà trắng như tuyết mềm mại chân trắng ở giữa, một phen sờ lấy nhạc mẫu treo không đương huyệt dâm. Nguyên bản còn có một chút ghen tuông cùng bất khoái Thẩm Hàm cảm nhận được dưới hông một trận tê dại, liền lập tức minh bạch Lý Bân ý tứ, chỉ cho rằng Lý Bân này là cố ý dẫn dắt rời đi Ôn Huyền lực chú ý, kỳ thực thượng là vì chính mình, trong lòng lập tức trong lòng hớn hở, phối hợp vặn vẹo uốn éo thân thể, chuyển hướng hai chân, tùy ý Lý Bân bàn tay tại âm hộ của nàng bên trên vỗ về chơi đùa khiêu khích. A lão công, ngươi làm gì thế, ngươi thật không sợ bị. Một phen hôn nồng nhiệt sau đó, Ôn Huyền lúc này mới thẹn thùng đẩy ra Lý Bân, xấu hổ mím môi vụng trộm liếc mắt nhìn mẫu thân. Lúc này Thẩm Hàm, sớm đã bị Lý Bân ma trào gầy gầy đầy mặt xuân sắc, trong mắt xuân sóng lưu chuyển, dưới hông càng là ẩm ướt rối tinh rối mù. Nhìn đến mẫu thân gương mặt ngây thơ chưa thỏa mãn dục vọng xuân sắc, Ôn Huyền ngược lại ngẩn người. Nghĩ đến phụ thân trường kỳ đi công tác bên ngoài, mẫu thân lúc nào cũng là một mình trong phòng, Ôn Huyền liền trong lòng một trận đau lòng mẫu thân. Chương 466 Ôn gia bí tân. Hiện tại nàng cũng đã vi nhân phụ rồi, suy bụng ta ra bụng người, mẫu thân mấy năm nay, thật không dễ dàng. E lệ gì nha, mẹ lại không phải là ngoại nhân, mẹ nhìn đến chúng ta ân ái, cao hứng còn không kịp, có phải hay không a mẹ? Lý Bân cười hề hề đem ma trào theo Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát phần hông rút ra, sắc mắt híp nhìn đầy mặt xuân sắc Thẩm Hàm nói. Nhạc mẫu nhìn đến chính xác là tao không được. Theo nhạc mẫu lỗ lồn rút ra ngón tay phía trên, dính đầy dính trong suốt dâm thủy, vừa rồi cắm vào lúc ấy, ngón tay chuyển đến ôn vù vù ướt át, hư không lỗ lồn không ngừng kẹp hút ngón tay, tựa như muốn đem Lý Bân toàn bộ ngón tay đều nuốt trọn. Đúng vậy à, đúng à, vẫn là con trai bảo bối của ta ngoan, đem mẹ trở thành mẹ ruột, giống như ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nuôi không ngươi lớn như vậy, đem mẹ cũng làm thành ngoại nhân. Thẩm Hàm Si ngốc liếc mắt nhìn Lý Bân, chưa thỏa mãn dục vọng mím môi, quẫn bách run rẩy vừa nói. Bị con rể tại nữ nhi bên người như vậy khiêu khích, làm cho Thẩm Hàm nhiệt tình như lửa, cả người khô nóng, ngứa ngáy khó nhịn, chỉ cảm thấy cả người côn trùng tại cong bình thường khó chịu. Đối với con rể thân thể khát vọng cùng đối với thẹn đối với nữ nhi xấu hổ, làm Thẩm Hàm khẩn trương run rẩy, trong lòng thống khổ không thôi. Một bên, là chính mình chiếu tư mộ nghĩ, làm chính mình lăn lộn khó ngủ con rể thân thể, là bên trong thân thể tích tụ tập nhiều năm dục hỏa, là có thể làm nàng tỏa sáng thứ hai xuân sung sướng. Một bên, là chính mình sinh dưỡng nữ nhi ngoan, là nàng chí thân người. Thẩm Hàm biết rõ mình bây giờ làm như vậy, là làm trái luân lý, làm trái đạo đức, xấu hổ hạ lưu đến cực điểm sự tình. Biết rõ mình và con rể gian tình một khi bị phát hiện, chính mình đem lâm vào vạn kiếp bất phục, bị tất cả mọi người phỉ nhổ tình cảnh. Nhưng là, nàng lại muốn ngừng mà không được, căn bản không cách nào để cho chính mình tại sai lầm con đường thượng dừng lại. Mẹ, ngươi nói cái gì nói? Ta nào có đem ngươi đương ngoại nhân à? Ta là cảm thấy tại trước mặt ngươi. Này, cái bộ dạng này, có vẻ có chút không tôn trọng ngươi nha. Ôn Huyền có chút ủy khuất mím môi, nghĩ đến mẫu thân vừa mới cái loại này chưa thỏa mãn dục vọng chung mang theo hâm mộ khó chịu biểu cảm, trong lòng càng trở lên tâm đau mẫu thân. Ôn Huyền là một đại hiếu tử, đối với mẫu thân càng là kính yêu có dai, nói gì nghe nấy, không nhìn nổi mẫu thân khổ sở. Biết mẫu đừng như trưởng nữ, Ôn Huyền là trong nhà ba đứa con gái trung hiếu thuận nhất mẫu thân, cũng là tối quan tâm mẫu thân trưởng nữ, đối với mẫu thân nội tâm hư không cùng tịch mịch, cũng chỉ có Ôn Huyền trong lòng rành rẽ nhất. Phụ thân hàng năm đi công tác bên ngoài, cùng mẫu thân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, một năm cũng khó được cùng giường vài lần. Mà mẫu thân hiện tại, đúng là cần nhất nam nhân làm bạn tuổi tác, mỗi ngày một mình trong phòng, nếu là đổi chính mình, Ôn Huyền nghĩ cũng hiểu được rất thống khổ rất khó chịu. Ôn Huyền biết, mẫu thân nhất định thực hư không, thực tịch mịch. Nàng cần phải làm bạn, cần phải một cái nam nhân che chở. Mẹ, hiện tại Lý Bân cũng kiếm tiền, chúng ta cũng không thiếu tiền, nếu không, chúng ta làm ba ba về sau không nên đi làm tiêu thụ, cũng không muốn đi công chuyện chỗ ra khỏi nhà, tìm dễ dàng một chút công tác, ngốc tại trong nhà nhiều bồi ngươi đi. Như vậy chúng ta người một nhà bao quanh viên viên vui vui vẻ vẻ, so cái gì cũng tốt. Ôn Huyền đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía mẫu thân, chân thành tha thiết đề nghị. Thẩm Hàm cùng Lý Bân hai người đều là hơi sững sờ, bị Ôn Huyền đột nhiên bất ngờ nói trong lòng kinh ngạc. Lý Bân cùng Thẩm Hàm phản ứng đầu tiên đều là Ôn Huyền vì sao lại đột nhiên đưa ra cái này, chẳng lẽ là Ôn Huyền đã biết hai người bọn họ gian tình. Nhưng là nghĩ lại cảm thấy không giống. Tiểu Huyền, ngươi nói cái này làm gì? Ngươi, ba ngươi hiện tại không phải là rất tốt nha. Thẩm Hàm lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút luống cuống quẫn bách nói ta hiện tại cũng rất tốt, nhiều năm như vậy, cũng sớm đã thói quen rồi, hơn nữa, ba ngươi trở về, ngược lại muốn cùng ta cãi nhau, như vậy giữ một khoảng cách, ngược lại tình cảm vợ chồng tốt hơn. Thẩm Hàm cùng trưởng phụ Ôn Hưng Sinh năm mới cảm tình coi như không tệ, về sau trưởng phụ Ôn Hưng Sinh xuất quỹ bị Thẩm Hàm phát hiện, Ôn Hưng Sinh lại dài kỳ ở ngoại địa phòng làm việc làm tiêu thụ, tình cảm của hai người là càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Cho dù Ôn Hưng Sinh về nhà, hai người cũng là đồng sàng dị mộng, cũng sớm đã rất nhiều năm không có bất kỳ cái gì vợ chồng sinh hoạt. Buổi tối đi ngủ, hai người đều là một cái ngủ nam, một cái ngủ bắc, các cố các. Nếu là lúc trước, Thẩm Hàm cũng là nghĩ tới, có thể làm cho trưởng phu không nên đi phần đất bên ngoài phòng làm việc rồi, liền ở lại nơi này một bên nhiều bồi trong nhà người, tuy rằng vợ chồng ở giữa đã không có tình cảm gì, nhưng là trong nhà người tâm phúc tại, lúc nào cũng là làm người ta an tâm. Nhưng là hiện tại, đã cùng con rể có gian tình Thẩm Hàm, đã ước gì trưởng phu vĩnh viễn không muốn trở về. Trưởng phu nếu là trở về, nàng và con rể yêu đương vụng trộm, liền khó hơn. Hơn nữa, hiện tại trong nhà đã có chân chính người tâm phúc, Thẩm Hàm đối với chính mình này con rể, đó là vừa lòng không thể lại hài lòng, cái nhà này, giao cho con rể đương gia làm chủ, Thẩm Hàm yên tâm, an tâm. Chương 467 mẹ con tình thâm. Mẹ, ngươi cũng đừng quật rồi, mấy năm nay ta biết ngươi thực không dễ dàng, Kỳ thật ta đã sớm muốn cho ba từ công tác trở về, chính là mấy năm nay các ngươi muốn cùng ba chúng ta tìm muội đến trường, lại phải cho ta làm hôn lễ, cấp Lý Bân ra lễ hỏi, trong nhà cần phải rất nhiều tiền, cho nên ta không dám xách việc này, nhà chúng ta, toàn dựa vào ngươi và ba đang khổ cực chống đỡ, bất kỳ cái gì một người ném công tác, trong nhà liền có khả năng thực khó khăn, nhưng là bây giờ không giống, ta đã công tác, thu vào cũng không thấp, Lý Bân hiện tại thu vào liền cao hơn. Trong nhà đã hoàn toàn không thiếu tiền rồi, ba cũng không cần phải hàng năm ở ngoại địa, cho ngươi cùng ba thụ ở riêng khổ. Ôn Uyển thật tình thành ý đối với mẫu thân khẩn thiết nói. Tiểu Uyển, hảo hài tử, mẹ biết ngươi là mẹ con gái tốt, nhưng là đã nhiều năm như vậy, ta và cha ngươi thật đã thành thói quen như bây giờ rồi, mẹ thật cảm thấy như bây giờ rất tốt, có ngươi cái này nữ nhi ngoan cùng Tiểu Bân cái này hay con rể bồi tiếp ta, mẹ thực sự là vô cùng hạnh phúc, rất hạnh phúc rồi. Thẩm Hàm tuy rằng kháng cự nữ nhi Ôn Uyển đề nghị, nhưng trong lòng cũng thập phần cảm động, mẹ con hai người nhất thời đều động tình, không khỏi ôm tại cùng một chỗ. Mẹ con tình thâm, nhìn một bên Lý Bân cũng là có chút cảm động. Kỳ thật Lý Bân thực muốn cùng thê tử Ôn Uyển nói, người nếu thật hiếu thuận thật tình đau mẹ, khiến cho mẹ buổi tối cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ. Bất quá, loại này ý nghĩ tà ác, Lý Bân cũng chỉ có thể là trong lòng tùy tiện ảo tưởng, tự nhiên biết đây là không có khả năng. Mẹ, người có phải hay không còn tại vì năm đó chuyện kia sinh ba khí? Sự tình đều đi qua đã lâu như vậy. Ngươi liền tha thứ hắn à? Hắn một người ở ngoại địa, cũng quả thật không dễ dàng, phạm điểm sai lầm, chỉ cần có thể hối cải, khiến cho nàng trôi qua à? Năm đó, Ôn Uyển ôm mẫu thân Thẩm Hàm động dung nói đến chỗ mấu chốt, Ôn Uyển lại muốn nói lại thôi dừng lại. Mẫu thân cự tuyệt đề nghị của mình, làm Ôn Uyển lầm tưởng rằng mẫu thân và phụ thân ở giữa còn có rất lớn mâu thuẫn, trong lòng nghĩ, tự nhiên cũng chỉ có năm đó chuyện kia. Lão công, người đi trước nhìn Tiểu Lam các nàng, ta cùng mẹ có mấy lời muốn nói. Ôn Uyển liếc mắt nhìn một bên nghe nhập thần Lý Bân, đối với Lý Bân nháy mắt nói. Nha, tốt, Lý Bân có chút không cam lòng đứng lên, chuẩn bị hậm hực rời đi. Lý Bân hiện tại chính nghe dũng cảm, nghe Ôn Uyển giọng điệu này, thật hiển nhiên năm đó nhạc phụ nhạc mẫu là có một đoạn bí tân, hơn nữa, nhìn bộ dạng, việc này còn không đơn giản, Lý Bân đối với lần này hết sức cảm thấy hứng thú, lại không nghĩ đến, thê tử lại muốn đem chính mình đuổi đi, điều này làm cho Lý Bân trong lòng rất là tiếc hận. Tiểu Bân cũng không phải là ngoại nhân, Tiểu Uyển, người có cái gì liền nói thẳng, không cần thiết kiêng dè Tiểu Bân. Ngược lại Thẩm Hàm, rất là ngay thẳng duỗi tay đem Lý Bân kéo trở về. Đem Lý Bân cùng Ôn Uyển cùng một chỗ đều ôm tại trong lòng, giống như là mẫu thân ôm lấy huynh muội hai người bình thường ôn nhu nói năm đó ba người xuất quỹ, ở ngoại địa tìm một cái tình nhân sinh hoạt cùng một chỗ, kỳ thật mẹ khi đó liền đối với người ba tuyệt vọng, cho nên ta nhiều năm như vậy vẫn luôn không cùng ba người ly hôn, cũng một mực không có làm thực xin lỗi ba người sự tình, cũng là vì các ngươi ba tìm muội, vì các ngươi. Tiểu Uyển, kỳ thật ba người có hay không, ta đều cảm thấy không có gì. Trước kia mẹ còn nghĩ hắn ở nhà có thể có cảm giác an toàn một chút, nhưng là hiện tại, có Tiểu Bân cùng ngươi tại, trong nhà cũng có người tâm phúc, mẹ liền không cần ba ngươi. Mẹ biết ngươi cái này đại a đầu hiếu thuận nhất, đau lòng nhất mẹ, nhưng là mẹ hiện tại có ngươi và Tiểu Bân bồi tiếp, thực sự là vô cùng hạnh phúc, thực thỏa mãn. Ba ngươi bây giờ đang ở bên kia quá cũng rất tốt, kỳ thật chúng ta cũng không cần thiết quấy rầy hắn, liền như bây giờ, rất tốt. Thẩm Hàm nói. Ôn Nhuận tay ngọc nhẹ nhàng vỗ hai cái tặc hề hề cùng một chỗ tựa vào Thẩm Hàm trong lòng, lén lút cọ Thẩm Hàm mềm mại no đủ mỹ nhũ Lý Bân mông. Mẹ, đều là chúng ta liên lụy ngươi, mấy năm nay, ngài cực khổ, về sau khiến cho ta cùng Lý Bân nhiều bồi ngươi. Ôn Nguyễn trong mắt lệ nóng tràn bờ mi, ôm lấy mẫu thân Thẩm Hàm nhẹ nhàng nức nở, trong lòng tràn đầy đối với mẫu thân áy náy cùng đau lòng. Mẹ, mấy năm nay thật vất vả ngươi. Bất quá bây giờ tốt lắm, chúng ta cũng là khổ tận cam lai, về sau, con nhất định khiến ngươi trải qua hạnh phúc nhất thời gian. Về sau a, con nhất định nhiều bồi ngài, ngài muốn đi đâu, có chuyện gì, cứ việc bảo ta bồi ngài là được rồi. Lý Bân cũng theo lấy bãi làm ra một bộ cảm động bộ dáng, dốc sức hướng đến nhạc mẫu Thẩm Hàm mềm nhũn vú lớn thượng cỏ, tặc hề hề bàn tay heo ăn mặn, càng là dốc sức hướng về Thẩm Hàm phần hông chui. Liên tục không ngừng cách dục quần vỗ về chơi đùa nhạc mẫu khô nóng ướt sũng lỗ lồn. Ân ân hả a, ân, tốt, thật tốt tốt, thật sự là mẹ con trai ngoan, nữ nhi ngoan. Thẩm Hàm bị Lý Bân như vậy khiêu khích, làm cho là dục tiên dục tử, thật hận không thể hiện tại liền lột sạch chính mình quần áo quần, cưỡi ở bảo bối của mình con rể đại côn thịt thật tốt phóng thích phóng thích. Chương 468 thê trước trộm mẫu. Chỉ tiếc, nữ nhi Ôn Huyền ngay tại bên cạnh, Thẩm Hàm cho dù lại đói khát khó nhịn, cũng không dám tại nữ nhi trước mặt trắng trợn không kiêng nể cùng con rể yêu đương vụng trộm. Bất quá, thừa dịp Ôn Huyền nhẹ giọng nức nở, cảm động đến rơi nước mắt thời điểm Thẩm Hàm ôn vù vù tay ngọc, cũng đã thuận thế chui vào con rể Lý Bân rộng thùng thình dục quần bên trong, một phen níu lại con rể Lý Bân nhuyễn nằm sấp côn thịt, hưởng thụ vỗ về chơi đùa bóp xoa. Nhạc mẫu con rể hai người lúc này đều thần giao cách cảm, trong bóng tối thâu hoan, chỉ có còn đắm chìm trong mẫu thự tử hiếu cảm động chung Ôn Huyền bị mơ màng không rõ, căn bản cũng không biết mẫu thân và trưởng phu, lúc này thế nhưng ở trước mặt nàng, vụng trộm đang làm loại nào xấu xa dâm đãng hoạt động. Lý Bân nguyên vốn đã hư nhuyễn vô lực côn thịt, tại nhạc mẫu Thẩm Hàm ôn nhuận tay ngọc âu yếm phía dưới, dần dần có bắt đầu có cảm giác. Trong lòng ảo tưởng mẫu nữ hoa ba người hành tuyệt vời cảnh tượng, Lý Bân bên trong thân thể dục hỏa, lại như kỳ tích thiêu đốt lên. Ba người liền như vậy ôm tại cùng một chỗ cảm động trong chốc lát, Ôn Huyền lúc này mới cười lau khô nước mắt, đối với mẫu thân nói mẹ. Kia, ta đây đi nhà vệ sinh, cho ngươi cái này biết dỗ nhân bảo bối con trai ngoan nhiều bồi bồi ngươi. Ôn Huyền nói xong, liền cười đứng dậy đi ra phòng. Mẫu thân và trưởng phu quan hệ càng ngày càng tốt, đương thật giống như thân mẫu tử bình thường thân mật, điều này làm cho Ôn Huyền rất là vui mừng. Đơn thuần thiện lương Ôn Huyền, chỉ lấy là mẫu thân là bởi vì không có con, đem trưởng phu trở thành con đối đãi, mà trưởng phu bởi vì từ nhỏ cũng khuyết thiếu tình thương của mẹ, mà đem mẫu thân của mình trở thành mẹ của hắn bình thường đối đãi. Này vốn là đều là đại hoan hỷ chuyện tốt, Ôn Huyền tự nhiên là trong lòng Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Ôn Huyền như thế nào đều không có khả năng nghĩ đến, chính mình trưởng phu cùng mẫu thân của mình, thế nhưng sẽ có gian tình, thế nhưng trong bóng tối thâu hoan. Này đã vượt qua Ôn Huyền thiện lương đơn thuần nhận thức, vượt qua luân thường điểm mấu chốt, Ôn Huyền là như thế nào cũng không nghĩ vậy phương diện. Cho nên, Ôn Huyền hiện tại, ngược lại cố ý tác hợp chính mình trưởng phu cùng mẫu thân cảm tình, đánh đáy lòng hy vọng trưởng phu nhiều bồi bồi mẫu thân, làm mẫu thân cảm nhận có con làm bạn cảm giác, làm mẫu thân thật vui vẻ, không quá tịch mịch. Nhìn Ôn Huyền đi ra phòng, sớm đã bị Lý Bân khiêu khích dục hỏa đốt người ngứa ngáy khó nhịn Thẩm Hàm, liền lập tức ngây thơ mê một phen bổ nhào vào Lý Bân trong lòng, hồng hộc mồm to thở gấp, mở ra nũng nịu chảy xuống trong suốt nước miếng sung túc môi hồng, vặn vẹo xôn xao ấm áp đầy đặn đồng thể, đói khát mà tham lam dùng mê ly ánh mắt nhìn con rể Lý Bân. Lý Bân lúc này cũng là nhiệt huyết dâng lên, thừa dịp thê tử rời đi ngắn ngủi khoảng cách, Lý Bân cũng là nhanh không nhịn nổi ôm lấy phong tao phóng đãng nhạc mẫu Thẩm Hàm, nhìn trong ngực khờ kiều quyến rũ, tràn đầy xuân sắc nhạc mẫu, Lý Bân đột nhiên nhất miệng ngậm chặt nhạc mẫu Thẩm Hàm sung túc môi hồng, hai người lập tức giống như đói ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ, thân thể càng là như keo như sơn vậy triền miên. Lý Bân bàn tay to trực tiếp chui vào Thẩm Hàm áo choàng tắm, nhất nắm chắc Thẩm Hàm lay động hào nhũ, giở trò, tận tình vuốt ve vân vê. Mà Thẩm Hàm tác giống như đói trực tiếp đẩy ra con rể Lý Bân dục quần, đưa lấy ẩm ướt núc ních nóng hầm hập ôn nhuận tay ngọc, cầm chặt con rể côn thịt một trận nhanh không nhịn nổi trà sát tuốt, trên miệng thở gấp liên tục, trên người dục hỏa hừng hực, tựa như mấy ngày tích thủy chưa tiến sắp chết khát kẻ lữ hành nhìn thấy trong suốt nguồn nước giống như, trong đầu chỉ có tham lam mút hút, tham lam đòi lấy. Đối mặt nhạc mẫu nhiệt tình như lửa tác hôn, Lý Bân bị hôn cơ hồ muốn ngạt thở.